Nữ xứng tu tiên chung. Tác giả: Tuế Nguyệt Luyện Tâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 677. Chương 676. Đoạt giới. Nhưng là tới tay sau, bán ra lại thành một vấn đề, này đó gây trơ cả xương người. Còn có rất nhiều phàm nhân, chính yếu chính là muốn đem bọn họ tách ra. Nhưng là một khi động một cái, còn lại thà rằng chết, tốt xấu là bán mấy khối linh thạch. Hơn nữa sức lực đích xác cũng rất lớn. Tuy rằng này đối với người tu tiên tới nói là cái dâu ria, nhưng là nói không chừng liền có tu sĩ yêu cầu đâu. Hảo đi, cuối cùng bọn họ thương lượng kết quả chính là, bọn họ cũng liền đem bọn họ coi như tặng phẩm. Hảo, chưa từng tưởng phía dưới tu sĩ không mua chướng, sức lực đại. Phàm nhân có thể có bao nhiêu đại sức lực a? Này không phải mua trở về đương bài trí sao? Đúng vậy, nếu là mua trở về đương bài trí cũng không phải không được. Chính là ít nhất ngươi cũng đến cấp cái lớn lên quá đi mắt a. Này những phàm nhân, một đám hắc gầy, còn cả người dơ hề hề. Mua trở về làm gì? Lão tử tùy tiện ở đâu cái nô lệ thị trường mua sắm, đều so này đó phàm nhân cường đi. Ngọc Hoa lâu tu sĩ nghị luận sôi nổi. Bất mãn này đó nô lệ, ngồi ở trong đám người Minh Vũ trong mắt hiện lên lạnh lẽo, hắn làm dị tộc cao tầng, tự nhiên là gặp qua cùng những nhân loại này dường như người, những cái đó sinh hoạt ở Thịnh Đông Ngũ Hoa Châu dân bản xứ nhóm. Hắn có đôi khi không thể không bội phục nơi đó dân bản xứ nhóm ngoan cường. Chẳng sợ tới rồi hiện giờ, bọn họ dị tộc đại quân cơ hồ đã chiếm lĩnh Thịnh Đông Ngũ Hoa Châu. Nhưng là như cũ có như vậy một hai cái địa phương dân bản xứ ở ngoan cường chống cự. Những cái đó tu sĩ cũng đích xác cùng mặt khác đại lục tu sĩ không quá giống nhau, bọn họ dị tộc. Không phải không có hoài nghi quá, những cái đó dân bản xứ thân phận, chỉ là tuần tra cùng thí nghiệm thật lâu, đều không có phát hiện cái gì. Lúc này mới từ bỏ, chỉ cho là một phương khí hậu dưỡng một phương người, mà bán bọn họ người. Hắn cũng biết, những cái đó ở Thịnh Đông Ngũ Hoa Châu mảnh đất giáp danh sinh tồn tu sĩ. Vì mấy khối linh thạch, đều phải liều mạng con kiến. Nếu không phải những cái đó tu sĩ đối với bọn họ dị tộc cũng có chút tác dụng, khả năng đã sớm bị dị tộc đại quân cấp ăn tươi nuốt sống. Hiện giờ những người này bị những cái đó bỏ mạng đồ đệ bán được Ngọc Hoa lâu. À, hắn chỉ có thể nói, những người đó cũng đích xác có chút bản lĩnh. Chẳng qua những người này lại nhất định phải xui xẻo. Minh Vũ rời đi đôi mắt đối với này đó con kiến, hắn một chút đều không nghĩ xem. Tịch Ly từ những người đó bị trên đài đi kia một khắc, mày liền phồng lên, không phải bởi vì thiện tâm. Nàng minh bạch tu tiên giới tàn khốc. Mỗi một chỗ đều có một ít tàn khốc sự tình, muốn thay đổi. Hoặc là tuyệt đối công bằng. Vậy phải có cái kia bản lĩnh cùng thực lực, không có bản lĩnh, cứu nhất thời, cứu không được một đời. Nàng cảm giác, những người đó cùng nàng tựa hồ, vận mệnh chú định có loại liên hệ. Chính là nàng rõ ràng cảm giác được đến, những người đó trên người không có cùng nàng cùng nguyên hơi thở. Bị nhốt ở lồng sắt một đám người, nhìn lồng sắt ngoại tu sĩ, mấy cái còn xem như tuổi trẻ lực tráng tu sĩ cấp thấp đem một ít tiểu hài tử cùng lão nhân hộ ở bên trong, cảnh giác nhìn chúng tu sĩ. Ngọc Hoa lâu một ít tu sĩ nhìn già trẻ lớn bé, vẫn là có chút không đành lòng, nhưng là ai cũng không nói gì thêm, tu tiên giới chính là như vậy tàn khốc, chính bọn họ cũng không biết chính mình có phải hay không giây tiếp theo liền phải ngã xuống. Có đôi khi bo bo giữ mình đều rất khó, lại như thế nào sẽ có tư cách đi quản người khác. Linh thạch là bọn họ tu luyện tài nguyên, cũng là bọn họ liều mạng tranh thủ đồ vật. Hơn nữa, liền tính bọn họ cứu những người này, nhưng là lại có cái gì ý nghĩa đâu. Tu tiên giới không có người có bản lĩnh, chú định sống không được. Ngọc Hoa lâu có chút tẻ ngắt, Lục Nương đột nhiên cũng có chút hối hận. Đêm này đó nô lệ nâng lên đài, bọn họ hẳn là cũng là biết đến. Tu tiên giới thiện tâm người thường thường không sống được, này đó nô lệ chú định là cái liên lụy. Lục Nương liễm liễm mặt mày, ngẩng đầu, như cũ tươi cười như hoa. Các vị, không cần lo lắng, bọn họ làm tặng phẩm, là không thu lấy nửa phần linh thạch, cũng không trì hoãn các ngươi mua sắm lô đỉnh. Lục Nương nói rơi xuống, chúng tu sĩ lúc này mới vừa lòng chút, không thu linh thạch, miễn phí đưa, như vậy tiềm ý tứ chính là, đưa cho bọn họ, cũng theo bọn họ như thế nào xử trí. Muốn sát muốn xẻo cũng sẽ không có người quản, trường hợp chậm rãi lại thân thiện lên, Lục Nương lúc này mới yên tâm, như vậy. Hiện tại ta tuyên bố, bán đấu giá chính thức bắt đầu. 1 vạn linh thạch lên giá. Lồng sắt đoàn người tuy rằng lo lắng, chính là lại không e ngại, Tịch Ly đột nhiên thấy được một cái đồ vật. Cả người chấn động, cái kia lão giả trên người ăn mặc hôi ma sắc quần áo. Mơ hồ có thể thấy được một cái đồ án, cùng vu tộc cầu nguyện đồ án thập phần tương tự. Tịch Ly hít sâu một hơi, lô đỉnh giá cả ở một chút bò lên, 100 vạn. Trường hợp vì này một tĩnh, ai? Là kia lầu 9 cái kia thần bí nam tu ra tay. Ta tào, này bán đấu giá vừa mới bắt đầu, đều còn không có thêm đến 5 vạn, hắn liền trực tiếp 100 vạn. Chẳng lẽ đây là kẻ có tiền sinh hoạt? Quả nhiên bần cùng hạn chế ta tưởng tượng. Chính là này không khỏi cũng quá phá của đi. Nghe thanh âm kia, tựa hồ tuổi không lớn a. Ngươi biết cái gì? Hiện tại những cái đó lợi hại lão quái vật. Không, nói sai. Lợi hại các lão tiền bối, chính là thích điệu thấp hành sự. Kỳ thật chính là giả heo ăn thịt hổ sao? Những người khác cũng sát có chuyện lạ gật gật đầu, nói không chừng thật là cái nào lão quái vật ở trang nộn đâu. Chính là này lô đỉnh, này ngọc hoa lâu lô đỉnh lại như thế nào hảo? Cũng không cần 100 vạn đi. Này trong đó tối cao tu vi cũng mới luyện khí cao kỳ. Này mua trở về, còn muốn chính mình dưỡng đâu. Đúng vậy, này lại không phải 100 vạn hạ phẩm linh thạch. Đây là trung phẩm linh thạch a. Hơn nữa vị kia đại lão lúc trước mua sắm kia cửu hoa hầu hạ đêm đi. Này hiện giờ lại mua sắm lô đỉnh. Hắn trước nói, sẽ không hư sao? Các ngươi biết cái gì? Đại năng tư duy là các ngươi có thể lý giải sao? Các ngươi là đại năng, vẫn là người khác là đại năng? Thật muốn hỏi vừa hỏi vị kia đại lão, thiếu không thiếu chó săn. Thật tiền đồ, ta cũng tưởng, Lục Nương đôi mắt lập lè một chút, hắn biết vị kia. Nghĩ đến người nọ cả người mạo Phật quang, Lục Nương không giấu vết nhìn thoáng qua nhốt ở lồng sắt đám kia người, lại nghĩ đến trong truyền thuyết vị kia, chính là Tu La Đạo, nhất thời tâm tình có chút phức tạp, không đủ chỉ là một cái chớp mắt. Lục Nương liền lại khôi phục như lúc ban đầu, bọn họ chỉ là làm buôn bán. Có chút đồ vật không thể quản quá nhiều, nhưng còn có người muốn tăng giá. Phía dưới tu sĩ đều mặc Lục Nương đợi trong chốc lát. Không thấy có người tăng giá. Vừa định muốn chụp được cái bàn, 200 vạn. Lầu 9 lại vang lên một đạo thanh âm này đoàn người đều nhận thức. Là định sáp thanh âm, 300 vạn, 400 vạn. 500 vạn, 600 vạn, 700 vạn, 800 vạn, 900 vạn, theo định sáp kia một tiếng 900 vạn. Hiện trường yên tĩnh chỉ còn lại có chúng tu sĩ tiếng hít thở, định sáp cảm thấy. Lần trước người nọ tranh đoạt cửu hoa làm hắn mắc mưu, nghe người nọ miệng lưỡi. Tựa hồ đối cái kia diện mạo quyến rũ nam lô đỉnh trí tại tất đắc, hắn cũng muốn gầy ông đập lưng ông. Hết chương.